Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1163, chương 1164, Tư Ngọc Xanh. Phủ thành chủ tổ chức tầm hội tin tức, đã sớm bị vạn vật thành các thế lực lớn biết được. Người người đều biết cầm hội trên, sẽ có yêu cầm tiên tử cùng vô hà tiên tử xuất hiện. Ngày đó ở cực nhạc môn Thiên Bảo Phường, hai vị tiên tử biểu diễn đàn cổ, tiến hành rồi một hồi đặc sắc quyết đấu, để lúc ấy có hạnh mắt thấy người đều là nói chuyện say sưa. Không thấy người, thì lại cực kỳ tiếc nuối. Hôm nay cầm hội trên, cuối cùng cũng coi như có thể nhìn thấy hai tên thiên chi kiêu nữ giao phong một màn. Được thiệp mời các thế lực lớn, đều mang rất nhiều người tuổi trẻ đến. Kỳ thực, lần này không riêng gì yêu cầm tiên tử cùng vô hà tiên tử cầm hội. Bản thân cũng là một hồi các thế lực lớn tuổi trẻ tuấn kiệt thịnh hội. Dịch Vân làm gần đây huênh hoang chánh kính thiên tài đan sư. Lại là vô hà tiên tử bằng hữu, bị tân thành chủ mời. Ở rất nhiều người trong dự liệu, phủ thành chủ kính hồ trên, mấy chục chiếc to lớn thuyền hoa ngừng ở trên mặt hồ. Trong đó lớn nhất một tòa thuyền hoa còn có một tòa đài cao. Tân thành chủ an vị ở trên đài cao, trong đó một chiếc thuyền hoa trên, nhưng là hơn 10 người nhạc công ở biểu diễn. Trên mặt hồ càng có hơn 100 tên vũ nữ ở uyển chuyển nhảy múa. Hơi gió thổi phất, hồ quang liễm diễm, tình cảnh này như trên trời bức tranh. Như Nhi vẫn là lần đầu tiên đi tới nơi này dạng trên yến hội. Nàng cùng sau lưng Dịch Vân, một đôi mắt tò mò đông trương trương tây vọng mong. Đồng Tiểu Uyển cũng tùy tùng sau lưng Dịch Vân. Nàng vốn là khí chất cao nhã, vừa xuất hiện liền lập tức đưa tới không ít tầm mắt. Bất quá mọi người thấy nàng sau đó, ngay lập tức sẽ đem ánh mắt chuyển tới nàng phía trước Dịch Vân trên người. Đó chính là Dịch Vân. Này Dịch đại sư quả nhiên là tuổi nhỏ tài cao. Bất quá chính là bởi vì tuổi trẻ, cho nên mới cuồng ngạo. Hôm nay đàn này sẽ hắn cũng dám đến. Nghe nói hắn này mấy ngày đem vạn vật thành mấy thế lực lớn đều đắc tội được gần đủ rồi. Hôm nay cầm hội, đối với hắn mà nói không phải là tốt như vậy ngây ngô. Nghe có người nghị luận, Như Nhi cảm thấy rất không thoải mái. Công tử, chấm ngoặc kép, không sao. Dịch Vân quét những người kia một chút. Hắn tự nhiên biết lấy thân phận của chính mình. Ở vạn vật thành nếu như không gia nhập bất kỳ một thế lực nào, chính là bị các thế lực lớn liên thủ chèn ép. Liền nói hôm nay cầm hội, đối với mình mà nói cũng là không có hữu hảo như vậy. Liền trong chốc lát này, Dịch Vân liền thấy mấy người quen. Dịch công tử, lại gặp mặt. Người nói chuyện chính là Chu Bạch Phong. Ở hắn bên người còn theo Trương Chí Viễn. Hai người trước bị Dịch Vân làm mất mặt, hiện tại gặp mặt, Chu Bạch Phong cũng còn tốt, mà Trương Chí Viễn trong ánh mắt có không hề che giấu chút nào ý lạnh, thậm chí là sát cơ. Trương Chí Viễn bất động thanh sắc sờ sờ chuôi kiếm. Ở phủ thành chủ, hắn đương nhiên không thể rút kiếm, nhưng cái này cũng là một loại thị uy. Dịch Vân, ta ngược lại thật ra rất muốn gặp gỡ ngươi, để ngươi biết, ở vạn vật thành, luyện đan sư tuy rằng thân phận cao quý, nhưng chân chính chúa tể vạn vật thành thế lực, nhưng là hoàn toàn dựa trên thực lực. Trương Chí Viễn thản nhiên nói, có Chu gia bối cảnh. Hắn hoàn toàn không thèm để ý đắc tội Dịch Vân. Đối với Trương Chí Viễn nói khiêu khích, Chu Bạch Phong chỉ là cười cợt, cũng không ngăn lại. Đúng lúc này, một cái êm tai giọng nữ truyền đến, nói vậy đây chính là Dịch công tử. Tử Vũ hôm nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Dịch công tử. Lần trước đi Vân Tâm Hiên, không khéo đụng tới Dịch công tử đang bế quan. Một cái thiếu nữ mặc áo tím chân thành đi tới, người này chính là Quy Nguyên Thế Gia xuất thân Tử Vũ Tiên Tử. Tử Vũ Tiên Tử vừa xuất hiện, liền Đồng Tiểu Uyển cũng bị hạ thấp xuống. kỳ thực thiếu nữ đẹp đến mức tận cùng, đã khó phân cao thấp. Vào lúc này tương đối liền là khí chất, Tử Vũ tiên tử khí chất, coi là thật giống cái kia như yên như xương Tử Vũ. Theo thanh phong phả vào mặt, Tử Vũ tiên tử thực sự là xin lỗi, trước bế quan quá lâu, hôm nay xuất quan có thể gặp Tử Vũ tiên tử, là vinh hạnh của tại hạ. Dịch Vân cười ôm quyền, tuy rằng Dịch Vân không để ý tới Quy Nguyên Thế Gia mời chào, nhưng chỉ cần người khác khách khí, như vậy ở ngoài mặt, Dịch Vân cũng sẽ không chủ động đi nói năng lỗ mãng đắc tội ai. Tử Vũ tiên tử, Dịch Mỗ trước tiên xin lỗi không tiếp được một hồi, hôm nay tới đây cầm hội, Dịch Mỗ vẫn là trước phải cho Tần thành chủ làm lễ. Dịch Vân đang khi nói chuyện xuyên qua phòng, lớn, vọt người bay đến ở giữa nhất đại thuyền hoa trên. Tần thành chủ, Dịch Vân đối với Tần thành chủ thi lễ thăm hỏi, hắn nhìn về phía Tần thành chủ bên người Bạch Hồ công chúa. Vô Hà tiên tử, Bạch Hồ công chúa ôm đàn cổ, đối với Dịch Vân khẽ mỉm cười, nhẹ nhẹ gật gật đầu. Ha ha, Dịch Vân ngươi tới được trễ như vậy. Đến đến, tự phạt một chén, Tần thành chủ sang sảng cười nói. Lần này tất cả mọi người chú ý tới Dịch Vân, bọn họ cũng không nghĩ tới Dịch Vân tới chỗ như thế, lại còn dám lộ liễu như vậy. Tiểu tử này ỷ là ở phủ thành chủ, không có gì lo sợ. Trương Chí Viễn mắt thấy Dịch Vân bay về phía thuyền hoa, trong lòng hết sức khó chịu. Hắn theo Bạch Phong công tử mới có thể đi vào này tiệc rượu, thế nhưng cũng không có tư cách đi vào hướng về Tần thành chủ vấn an. Mà Tần thành chủ bên người đạo kia uyển chuyển bóng người, hắn cũng chút nào tới gần không được. Dịch Vân ôm quyền nở nụ cười, uống một chén rượu, hắn vừa muốn nói gì, Tần thành chủ bỗng nhiên khẽ cau mày. Hả, vạn vật tiên các người, bọn họ cũng tới. Chấm ngoặc kép, Tần thành chủ đang khi nói chuyện, từ phòng khách đang trong môn phái, đi tới đoàn người, người cầm đầu, chính là Tả Khâu Bác, mà ở Tả Khâu Bác bên cạnh, còn có một tên dung mạo như thiếu niên giống như nam tử. Hắn thân mang bạch y, tóc đen phóng đãng bất kham mà rối tung, phía sau vác lấy một thanh trường kiếm. Đám người chuyến này bay người lên, hào hiệp địa bay đến một chiếc thuyền hoa bên trên, trực tiếp ngồi xuống. Này tóc dài người thanh niên trẻ, từ trên bàn bưng một chén rượu lên, xa kính Tần thành chủ. Tần thành chủ, tại hạ Tư Ngọc Xanh, mời ngài một chén. Tư Ngọc Xanh, Dịch Vân không nhận ra người này. Đồng Tiểu Uyển ở Dịch Vân tai vừa nói, công tử, Tư Ngọc Xanh là vạn vật tiên các đời kế tiếp các chủ người thừa kế. Vạn vật tiên các gia tộc lớn nhất chính là Ti gia, mà Tả Khâu gia tộc sớm nhất là Ti nhà môn khách. Sau đó Ti gia ra một cái nhân vật tuyệt thế, chậm rãi phát tài, thành lập vạn vật tiên các. Các đời các chủ đều là Ti gia dòng chính, Tả Khâu gia tộc thì lại chậm rãi trở thành vạn vật tiên các thứ nhị đại gia tộc, cũng tiến nhập quyền lợi hạt nhân. Nhưng trên thực tế, Tả Khâu gia vẫn là dựa vào Ti gia mới quật khởi. Dịch Vân gật gật đầu, chỉ nhìn một cách đơn thuần Tả Khâu Bác đối xử nam tử mặc áo trắng này thái độ, cùng đối xử Tả Khâu Hạo Ngọc cũng không giống nhau. Tả Khâu Hạo Ngọc chỉ là vạn vật tiên các một tên công tử, mà nam tử mặc áo trắng này nhưng là vạn vật tiên các chủ người thừa kế. Ở Tần thành chủ người ở bên cạnh, chính là chém xuống Tả Khâu Hạo Ngọc hai tay Dịch Vân. Hắn thuật luyện đan hết sức giỏi. Tả Khâu Bác ở Tư Ngọc Xanh bên tai truyền âm nói, nguyên lai chính là hắn. Hạo Ngọc theo ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình đồng thủ túc. Hạo Ngọc chuyện liền là của ta sự tình. Hơn nữa này Dịch Vân, ỷ có Tần Chính Dương chống đỡ, liền theo ta vạn vật tiên các đối nghịch. Nếu như chuyện này cứ tính như vậy, ta vạn vật tiên các há không phải người nào đều có thể bắt nạt. người khác còn tưởng rằng chúng ta sợ Tần Chính Dương. Ngươi nhìn những người này, đều đang chờ phản ứng của chúng ta. Ta nhưng là biết, ngoại trừ Chu gia, về Ngôn gia tộc Tử Vũ tiên tử, cũng là bị Dịch Vân đóng cửa không gặp cản trở về. Tư Ngọc Xanh nói một cách lạnh lùng. Đối với Tư Ngọc Xanh chúc rượu, Tần thành chủ tuy rằng bưng chén rượu, lại không có ngay lập tức uống vào. Hắn chỉ là nhìn Tư Ngọc Xanh, chậm rãi nói, Tư công tử có thể tới nhìn Tần nào đó. Tần nào đó vẫn là rất vui mừng, chỉ là Tần nào đó tựa hồ nhớ tới, cũng không có cho Tư công tử thiệp mời. Lần này cầm hội, bởi vì phải mời Dịch Vân, Tần thành chủ trước phát thiệp mời thời điểm, liền không có phát Vạn Vật Tiên Các, miễn cho hai phe gặp mặt lúng túng. Nhưng mà Tư Ngọc Xanh không mời mà tới, này để Tần thành chủ cảm nhận được một tia mùi thuốc súng. Ha ha, Tần thành chủ xác thực không có cho tại hạ thiệp mời. Kỳ thực là như vậy, ngày hôm qua ở Vạn Tiên Cung, vãn bối gặp trên quý phủ Vô Phong công tử, là Vô Phong công tử mời ta tới. Hả? Nghe được Tư Ngọc Xanh câu nói này, Tần thành chủ hơi nhíu mày. Tần Vô Phong là của hắn tiểu nhi tử, cũng là một cái bất thành khí nhi tử, mà Vạn Tiên Cung nhưng là Vạn Vật Tiên Các mở một chỗ xa hoa lãng phí hưởng lạc nơi, cùng Thiên Bảo Phường tương tự, nhưng là bởi vì Vạn Tiên Cung mở ở Vạn Vật Thành ở ngoài, không bị Vạn Vật Thành quy củ chỉ huy, này làm cho võ giả ở Vạn Tiên trong cung vui đùa có thể càng thêm phóng túng. Luật giao, làm nhục nữ nô, đánh cược, huyễn thuốc, chỉ cần có phù văn, có thể hoàn toàn phóng thích nội tâm mặt tối. Đối với tiểu nhi tử đi Vạn Tiên Cung, Tần Chính Dương có thể nào thoải mái? Đúng lúc này, Tư Ngọc Xanh bóng người đã hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện ở Tần thành chủ thuyền hoa trên, đi tới Dịch Vân phía sau. Nhìn thấy Tư Ngọc Xanh xuất hiện, Bạch Phong công tử khóe miệng hơi vẽ một cái, một bộ thần tình xem cuộc vui. Lần này sợ là có náo nhiệt liếc nhìn. Không chỉ là Bạch Phong công tử, cái kia chút nguyên bản bị Dịch Vân chặn ngoài cửa các thế lực lớn tuổi trẻ tuấn kiệt nhóm, gặp được Tư Ngọc Xanh cùng Dịch Vân xuất hiện ở một chiếc thuyền hoa trên, đều là lộ ra nhìn có chút hả hê vẻ mặt. Tư Ngọc Xanh không thể so với ngươi Tả Khâu Hạo Ngọc, hắn rất ít xảm cùng cái gì cùng người giao hảo sự tình, nhưng cũng tên tuổi cực kỳ vang dội, dựa vào đúng là cực kỳ khủng bố tốc độ tu luyện, cực kỳ kinh người võ đạo thiên phú, còn có hắn Vạn Vật Tiên Các thân phận người thừa kế. Tư Ngọc Xanh làm người vô cùng kiêu căng, thậm chí có chút bá đạo. Bất luận người nào chỉ cần trêu chọc hắn, hắn cũng có làm cho đối phương trả giá giá thê thảm. Mọi người không nghi ngờ chút nào, nếu như đây không phải là ở Vạn Vật Thành, Tư Ngọc Xanh trực tiếp liền sẽ xuất thủ đem Dịch Vân giết. Đương nhiên, ở đây dù sao cũng là phủ thành chủ, ở Tần thành chủ trước mặt, Tư Ngọc Xanh sợ là cũng không thể đối với Dịch Vân làm cái gì đi. Nhìn thấy Tư Ngọc Xanh cũng tới đến thuyền hoa trên, Tần thành chủ khẽ nhíu mày một cái đầu. Này Tư Ngọc Xanh lai giả bất thiện, Dịch Vân thì lại xoay người nhìn sang. Hắn biết người nọ là hướng về phía hắn tới, chỉ là không biết hôm nay trường hợp này, đối phương có thể làm cái gì. Ngươi chính là Dịch Vân chứ? Tư Ngọc Xanh nhìn về phía Dịch Vân, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Khi đó ngươi chém Tả Khâu Hạo Ngọc hai tay của, tổn thương ta Vạn Vật Tiên Các mặt mũi của, món nợ này ta cần phải cùng ngươi cẩn thận tính toán một chút. Ngươi muốn làm sao toán? Dịch Vân nhíu mày lại, ngay ở trước mặt Tần thành chủ trước mặt, hắn chẳng lẽ còn có thể ra tay hay sao? Kỳ thực, theo ta bình thường làm việc quen thuộc, như ngươi vậy mạo phạm Vạn Vật Tiên Các người, ta sẽ trực tiếp bắt lại, ném vào ta Vạn Vật Tiên Các địa lao giàn vặt đến chết. Tư Ngọc Xanh nói tới chỗ này câu chuyện nhất, chuyển, nói tiếp, bất quá, ta Tư Ngọc Xanh cũng khâm phục có bản lãnh người, Dịch công tử thiên phú, để ta kính phục, huống hồ hôm nay Tần thành chủ cũng ở, xem ở Tần thành chủ mặt mũi của ta ngược lại thật ra có một vẹn toàn đôi bên xử lý phương pháp. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.